Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Nghịch Công Tử. Đà Điểu trong mắt mang theo vẻ tự tin mở miệng. Tốt, Cổ Phong cũng là có thể tưởng tượng. Trận pháp này lại nghịch thiên, cũng không khả năng nhìn rõ đến cả cái tông môn, tất cả mọi người. Vậy cần cường đại cỡ nào thần hồn lực lượng? Như thế dựa theo Đà Điểu mà nói, xác thực không dễ dàng bị phát giác. Những cái này yêu khí hẳn là không ngừng phát ra, thôn phệ đại trận bên trong võ giả tu vi về sau, lại dung nhập đại trận trở về. Trong lúc đó rốt cuộc có bao nhiêu đạo yêu khí, cho dù là cái kia phía sau yêu tộc võ giả, cũng không cách nào đoán chừng. Hiện tại chủ nhân nơi này trong trận pháp có 6 đạo yêu khí, lại nhìn ta đều đem bọn hắn nuốt. Đà Điểu mở miệng, lập tức há to miệng rộng. Lập tức Đà Điểu không trung, vật phẩm yêu khí hiển hiện. Ở nơi này vật phẩm yêu khí hấp dẫn phía dưới, trong động phủ đại trận bên trong, 6 đạo yêu khí trực tiếp bị kéo ra, lập tức bị Đà Điểu thôn phệ. Mùi vị không tệ, chỉ là quá ít, lần sau xuất hiện yêu khí ta lại thôn phệ. Đà Điểu liếm liếm miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lập tức, Đà Điểu tiến vào linh thú đại bên trong. Mặc dù bây giờ đại gia không cách nào phát hiện, nhưng chắc hẳn dùng không bao lâu, tất cả mọi người sẽ từ từ phát hiện. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang mở miệng tự nói. Băng Thần Sơn đỉnh chóp, tông chủ đại điện chỗ sâu, tế đàn bên trên, Ký Bắc Lương ngồi xếp bằng. Trong mắt của hắn mang theo vô cùng vẻ hưng phấn. Giờ phút này, trong tay quyển trục bằng gia thú triển khai. Quyển trục bằng gia thú quang mang chớp nhấp nháy. Hắn bên trên từng đạo yêu khí màu xanh không ngừng chui vào ngồi xuống tế đàn trận pháp. Bên trong, lập tức hướng phía cả cái tông môn bên trong trận pháp khuếch tán mà đến. Đồng thời, từng đạo tu vi lực lượng, tự đại trận bên trong không ngừng tuôn ra. Hóa thành ngàn vạn tinh mang tia nhỏ, chui vào Ký Bắc Lương thất khiếu bên trong. Hô, tốt, tốt, Ký Bắc Lương khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Từ trong đại trận rút ra mà đến tu vi lực lượng không ngừng chui vào trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được, bản thân tu vi lại tinh tiến lấy. Tu vi đạt tới thiên dương cảnh, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh đều là khó hơn lên trời. Dưới mắt cái này tu hành tốc độ, giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mà hết thảy này đều quy công cho trước mắt quyển trục bằng gia thú. Quyển trục này bên trong ghi chép quả nhiên không sai. Cái này vạn yêu tác linh đại trận thật sự nghịch thiên cực kỳ. Có trận pháp này tại, ta tu vi tất nhiên sẽ không ngừng kéo lên. Ký Bắc Lương không khỏi hưng phấn tự nói. Lập tức lại là có chút tỉnh táo lại. Bây giờ đối với ta mà nói, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta tất nhiên có thể đạp bên trên đỉnh phong. Cái này loại tu hành tốc độ, không người có thể so. Bất quá ta cũng muốn khống chế tốt đại trận này. Rút ra tu vi cũng muốn thích hợp. Không thể một thoáng rút ra quá nhiều, nếu không sẽ bị người hoài nghi. Đặc biệt là mấy cái kia nửa bước địa âm, bọn hắn tu vi là trọng yếu nhất, nhất định không thể bị bọn hắn phát hiện mánh khóe. Ký Bắc Lương ở trong lòng tối hạ quyết định. Mà cũng tại lúc này, ngoại giới một thanh âm truyền đến. Phụ thân đại nhân. Ký Bắc Lương nghe nói ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, vung tay lên. Lúc này đại trận hào quang tiêu tán, hắn đem quyển trục bằng gia thú thu nhập trong nạp giới. Lập tức mở miệng, vào đi. Lập tức, Ký Lam Tâm chính là đi tới. Tâm nhi, chuyện gì? Ký Bắc Lương mở miệng. Mặc dù hắn rất yêu nữ nhi của mình, nhưng cuốn gia thú này trục chỗ ghi chép chi thuật quá mức kinh thế hãi tục, cho dù là nữ nhi, hắn cũng không thể hoàn toàn thản lộ. Phụ thân, ngài thành Bắc vực thánh chủ về sau, Ký Châu Hải vực cùng Diện Châu Hải vực liền không phải rất thái bình. Hiển nhiên Băng Hà Hải Hoàng cùng Hàn Quy Hải Hoàng nơi đó có chút ngồi không yên. Ký Lam Tâm nghiêm mặt nói ra. Lập tức lại là mở miệng. Phụ thân, chúng ta muốn hay không? Không vội. Băng Hà cùng Hàn Quy hai xúc sinh này căn bản không đáng để lo. Vì phụ muốn giết bọn hắn, hiện tại liền có thể làm được dễ dàng. chỉ là bọn hắn phía sau có hải tiên. Mặc dù là cha cũng chưa từng thấy tận mắt hải tiên. Không biết hắn đến cùng thủ đoạn như thế nào. Nhưng hải tiên có thể thống lĩnh toàn bộ ngoại vực linh hải bát đại hải hoàng. Tu vi chỉ sợ tuyệt đối không thể so với cổ hàn kém. Hiện đang vi phụ đang tu hành thời khắc mấu chốt. Tạm thời không trêu chọc dạng này cường địch cho thỏa đáng. Ký Bắc Lương lập tức mở miệng nói ra. Ký Lam Tâm khẽ nhíu mày. Phụ thân, vậy chúng ta chỉ làm phòng ngự, bây giờ còn chưa tới xuất thủ thời điểm. Ký Bắc Lương nói ra. Là, phụ thân. Ký Lam Tâm gật gật đầu. Ký Bắc Lương đạo. Đúng, bây giờ nội tông có chuyện gì phát sinh sao? Vi phụ bây giờ đang tu hành mấu chốt. Cần hàng năm bế quan. Những chuyện này, người muốn bao nhiêu vì vi phụ xử lý? Muốn nói sự tình, thật là có một kiện thú vị sự tình. Ký Lam Tâm mở miệng. À, nói một chút. Ký Bắc Lương đạo. Ký Lam Tâm mở miệng. Liền là năm đó chúng ta hoài nghi tới cái kia thần niệm đại viên mãn võ giả Phong Lạc Trần. Hắn đột phá. Ký Bắc Lương không quá mức để ý. Năm đó hắn tu vi ngay tại thần niệm đại viên mãn. Có thể đột phá, cũng đúng là bình thường. Trọng yếu là, hắn sau khi đột phá, liền đem băng ra từ ngũ hoàn khu vực đến tứ hoàn khu vực mấy cái tiểu tử. Tất cả đều cho phế. Bây giờ cái này Phong Lạc Trần ở tại tứ hoàn khu vực lầu số 1 các. Thế nhưng là xuất hết danh tiếng. Ký Lam Tâm mở miệng. Ha ha. Cái này ngược lại có chút ý tứ. Hắn có cực âm chi hỏa tại. Đột phá đến nguyên thần cảnh về sau có thể có loại chiến lực này. Cũng có thể lý giải. Băng ra, phế cũng liền phế. Như không phải không nghĩ gây nên náo động. Cái này băng ra cái gọi là băng tộc hoàng thất. Vi phụ đã sớm cho bọn hắn phế. Để bọn hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Ký Bắc Lương nghe xong. Lúc này cười nói. Lập tức trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Đối với Ký Lam Tâm đạo, cái này Phong Lạc Trần thân thế, ngươi có thể điều tra rõ ràng. Rõ ràng, hắn là nguyên bản băng chỉ tông người. Trước kia ra ngoài, gần nhất mới trở về. Hắn đối với băng chỉ tông võ kỹ cực kỳ hiểu. Mộ Dung Thiên lại đối hắn tôn kính cực kỳ. Tất cả không có cái gì dị thương. Hắn hẳn là băng chỉ tông một trưởng lão không sai. Ký Lam Tâm lúc này mở miệng nói ra. Ký Bắc Lương lập tức mở miệng. Tốt, vậy ngươi lưu ý thêm một chút người này. Người này là cái khả tạo chi tài. Sau này có lẽ có thể có chút tác dụng. Là, phụ thân. Ký Lam Tâm lúc này gật gật đầu. Đi xuống đi. Là, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong không biết bản thân liền nhanh như vậy gây nên Ký Bắc Lương chú ý. Lúc này phân thân đã đi tới ngoại tông. Bởi vì ở chỗ này, phân thân thân phận là nội tông cường giả Phong Lạc Trần nhi tử. Như thế cho dù tại ngoại tông, cũng là đạt được một chút chiếu cố. Trước mắt là một tòa tiểu viện, chuyên môn vì phân thân chuẩn bị. Nghịch công tử, thật không cần lão phu lại nhiều phái ít nhân thủ sao? Mộ Dung Thiên nhìn về phía phân thân, cung kính mở miệng. Mặc dù, trước mắt người này thoạt nhìn chỉ có 3 tuổi. Nhưng Mộ Dung Thiên có thể là không dám chậm trễ chút nào. Đối phương phụ thân, thế nhưng là Phong Lạc Trần. Người đi đi, nơi này ta một người liền có thể. Cổ Phong bình thản mở miệng, nhìn trước mắt đứa bé sơ sinh này như thế khuôn mặt bình thản bộ dáng. Mộ Dung Thiên chấn động trong lòng không thôi. Thầm nói không hổ là Phong Lạc Trần nhi tử. Quả thực cùng hắn tính tình không khác nhau chút nào. Nghịch công tử. Nếu có cần phải tùy thời dùng truyền âm phù gọi lão hủ. Mộ Dung Thiên lời nói rơi xuống. Chính là quay người mà đến. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.